uống đi. À, được, Chê Trung vừa uống vừa nhìn chằm chằm Yun Ho. Bởi vì Chê Trung ngồi ở trên giường, Yun Ho lại đứng, cho nên, tạo nên cảnh Chê Trung vừa ngước lên thì đối diện chính là lồng ngực của Yun Ho. Sau đó Chê Trung liền nhớ tới điệu nhảy ban nãy, da thịt rắn giỏi kia, vóc người thon dài kia. Kết quả là, à, Chê Trung, tại sao lại chảy máu mũi nữa? Không, không sao, Chê Trung thật là khóc không ra nước mắt à. Vậy tại sao vẫn chảy à? Chê Trung nắm lỗ mũi buồn bã nhìn về phía Yun Ho. Yun Ho căng thẳng liền ngồi lên giường đem Chê Trung ôm vào trong ngực. Chặn mũi Chê Trung tìm kiếm xung quanh. Không có biện pháp, chảy nhiều quá, cuối cùng chỉ có thể dùng giấy chặn lại. Hành động này của Yun Ho chính là trực tiếp khiến cho Chê Trung lâm vào hôn mê à, đầu của cậu là đang tựa vào bả vai rộng của Yun Ho sao? Cánh tay của cậu là đang đặt lên bộ ngực mà cậu vẫn hay mơ mộng cầu xin sao? Chê Trung quả thật cao hứng tới nỗi muốn bay lên trời rồi. Nhắm mắt lại, cũng không màng tới cái mũi chảy đầy máu kia nữa. Mặc kệ nó à, trước nhất nên hưởng thụ rồi tính tiếp. Dĩ nhiên, cũng quên mất cái kế sách của Trang Min gọi là lạt mềm buộc chặt kia. Quản cậu cái gì gì đó. Sau này hãy nói đi. Nhìn vẻ mặt Chê Trung khi ngủ, Yun Ho cười cười, cầm khăn giấy kế bên giường, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Chê Trung. Động tác dịu dàng kia, ánh mắt ôn nhu kia, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không có phát hiện, nhưng mà Chê Trung đang híp mắt giả vờ ngủ vẫn là phát hiện đi. Ở trong lòng hồi hộp, lông mi thỉnh thoảng run run, chờ sau khi Yun Ho đi, Chê Trung từ trên giường lộn mấy vòng rồi chạy đến bàn bên cạnh cầm lấy điện thoại. Hân Hoan nằm lại trên giường, đăng nhập QQ, Hero hút mật 21, 34, 31, có người không? Có người nào không a? Hero hút mật 21, 35, 46. Tiểu thiếu gia tôi tới a. Nhanh nhanh tiếp giá cho tôi, LP của ta là tủ lạnh 21, 35, 59. Kim đại gia, ngài đã tới a, tiểu nhân không biết đại gia giá lâm. Không có tiếp đón từ xa, đáng chết, tú sắc khả san tức 21, 36, 04, sắc đẹp có thể ăn, nhìn người đẹp là no. Tới, xin bái lại kim gia ôm quyền, hero hút mật 21. 36, 14, hai người nhanh chóng lăn qua một bên cho tôi. Tú sắc khả san tức 21, 36, 28, ô ủy khuất anh thật sự là đả thương trái tim vừa non nớt vừa yếu đuối của tiểu nhân rồi. LP của ta là tủ lạnh 21, 36, 39, em cũng đồng ý anh nên lăn qua một bên đi. Khinh bỉ, hero hút mật 21. 36, 47, anh thao, hai đứa em tay dắt tay nội trong vòng 3 tiếng biến mất cho anh. Hoài dây, Yvonne 21, 37, không không, cải mũi tại sao tôi cảm thấy bầu không khí hôm nay kỳ lạ quá. EUG dây 21, 37, 10, tôi cũng có loại cảm giác này à, gảy mũi đã xảy ra chuyện gì sao. Châu Nam cực liên 21, 37. 24, ai u, có phải hay không có vài người chắc là. Lại chọc kim tiểu thiếu gia tức giận đi. Baby Nam 21, 37. 37, hô hô hô, thật là đáng đời a, nhưng mà, rốt cuộc là có chuyện gì? LP của ta là tủ lạnh 21, 37. 49, mấy người các ngươi, ôm nhau cút ra ngoài hết cho tôi. Hero hút mật 21, 37. 58 thiết, em định đoạt sao, xem thông tin bên tay phải một chút, ai quản lý thành viên ở đây rồi hãy nói, LP của ta là tủ lạnh 21, 38, 09, 555, được rồi, em sai lầm rồi, EUG dây 21, 38, 21, ha ha ha, ngạc nhiên chưa, tự làm bậy không thể sống a, LP của ta là tủ lạnh 21, 38. 35, chạc, tôi hình như nhớ có người nhờ cậy tôi giúp nàng viết luận văn tốt nghiệp à. EUG dây 21, 38, 46, A Bính ra, tiểu nhân sai lầm rồi, tiểu nhân sẽ sửa, Hero hút mật 21, 38, 54, cười khúc khích, tú sắc khả san thức 21, 39, 03. Kim gia cười vỗ tay. Châu Nam cực liên 21, 39, 12. Mãnh liệt khinh bỉ, baby nam 21, 39, 23. Khoan đã, tiểu kim gia không phải là có lời muốn nói sao? Hero hút mật 21, 39, 34. Tướng công nhà anh hôm nay nhảy vô cùng đẹp trai, vô cùng sexy muốn điên rồi oai dây. Yvonne 21, 39, 45. Wow, mi lôi địch rát rát, anh Yunho thế mà bia nhảy tú sắc khả san thức 21, 39, 56. Ai, không phải là so với tôi cao hơn một chút, chân dài hơn một chút, mặc đồ vít sexy hơn một chút, nhưng mà không có khí chất yêu nhã của tôi của hay. Cái gì gọi là sẹo lành quên đau? Cái này chính là sẹo lành quên đau LP của ta là tủ lạnh 21, 40. 09, phải rồi, cũng không giống anh có đầu mì xoắn đặc sắc. Hero hút mật 21, 40. 12, thao, tướng công nhà anh đây quả thật không bằng em. Không bằng cái chân ngắn của em. Không bằng cái tướng lùn của em. Không bằng cái trán rộng của em. Không bằng sự yếu đuối của em. Tất cả đều không bằng em. Tú sắc khả san thức 21, 40, 24, các ngươi cũng khi dễ người ta Người ta không thể sống được nữa. Yuji dai 21, 40, 35, chảy mồ hôi, bác gia, ngài bị, châu Nam cực liên 21, 40, 44, xem ra anh Junsu rất có cơ hội phản công ha. Anh Junsu, em rất xem trọng anh. Cười xấu xa, tú sắc khả san thức 21, 40, 55, này, không nên dậy hư su su nhà tôi Hero hút mật 21, 41, 05, anh mới thấy. Su su hình như thoát ra ngoài rồi, tú sắc khả san thức 21, 41, 19, su su nhà em đang tắm hương hương đấy, một hồi còn phải hắc hiu, là chuyện ấy đây. Cười xấu xa, oai dây, Yvonne 21, 41, 28, phốc quá lộ liễu rồi. Chấm, thề làm đại công đào 21, 41, 43. Park Chun Chun, cút sang một bên, tôi tới đây, xem tên tôi đây, tôi sẽ không phụ hy vọng của mọi người. Ông Quyền, tú sắc khả san thức 21, 41, 55, su su em tắm xong rồi không phải nên nằm trên giường chờ anh sao? Hoảng sợ sao lại sửa tên nhanh chóng đổi trở lại ngay. Hero hút mật 21, 42, 06, phốc, tên này đặt rất hay. Su su nên tiếp tục cố gắng anh ủng hộ em. Baby nam 21, 42. 18, em đại diện cho mọi người ủng hộ anh, thề làm đại công đào 21, 42. 29, tôi sẽ cố gắng. Tôi đây mấy hôm nay tập thể hình rất có hiệu quả đó. Cơ thể đã xuất hiện cơ rồi. Tin tưởng tôi đi, tú sắc khả san thức 21, 42. 39, nói gì thế? Đổi lại đề tài, không phải là đang nói anh Yunho sao? Thề làm đại công đào 21, 42. 51, đúng rồi, anh có khỏe không? Máu mũi, bởi vì anh Yunho, máu mũi đó, vẫn khỏe chứ? Tú sắc khả san thức 21, 43, 09. Sua im lặng LP của ta là tủ lạnh 21, 43, 10. Xong rồi. Họa là từ trong miệng mà ra Hero hút mật 21, 43, 15, kim cá heo, ngươi muốn ăn phân sao? Châu Nam cực liên 21, 43, 16. Nghi vấn ý gì đây? Máu mũi, bởi vì anh Yunho, cụ thể một chút tú sắc khả san thức 21, 43, 24. Uli Su không nói máu mũi gì hết. Các ngươi cũng nghe lầm rồi.